Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 199. Diantha lựa chọn. 5/5. Zorua như thế nháo trò. Diantha cũng không tốt lại tránh trở về. Đóa S một phát bắt được Zorua. Mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Ra ngoài đơn độc giáo dục. Thật không có ý tứ. Ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Bởi vì quan tâm Tiểu An. Kết quả bị Zorua mang lệch. Đánh một trận không hiểu thấu chiến đấu. Cũng may từ vừa mới nhìn thấy tình huống. Tiểu An cùng Yaji Gadivoa chung đụng rất là vui sướng. Bất quá. Sự tình hôm nay. Chấm ngoặc kép. Diantha trên mặt có chút thẹn thùng chi ý. Không biết nên như thế nào đi nói. Nguyên bản liền muốn trốn tránh Yaji. Kết quả sự tình ngược lại càng náo càng lớn. Không có gì. Ta không thèm để ý. Yaji không có chút nào nửa điểm để ý. Nói thật Diantha tính cách hiện tại xem ra thật liền cùng Tiểu An không có gì khác biệt. Người đương nhiên không thèm để ý. Diantha không còn gì để nói. Rõ ràng thua thiệt là nàng nữ tử A. Cố gắng lẻ năm số không nhìn chằm chằm Yaji. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cao hứng cảm giác. Để nàng một trận hoảng hốt. Cố gắng ngăn chặn cảm xúc. Diantha nhẹ nhàng nói đến. Yaji thành chủ. Nếu không ngươi giúp ta tuyên bố một cái. Loại thời điểm này nàng không biết nên như thế nào xử lý. Lời nói là nói ra. Mình đi phản bác rõ ràng không có người tin. Nàng cảm thấy Yaji khứ thanh minh một cái tuyệt đối liền không có chuyện. Dù sao Yaji danh vọng ở nơi đó bầy biện. Đáng tiếc, nàng căn bản cũng không biết Yaji hiện tại thanh danh đen đến mức nào. Người cuồng ma xưng hào cũng không phải đến không. Nếu là Diantha mình khứ thanh minh, huấn luyện ra còn biết ôm lấy một tia hy vọng. Cảm thấy Diantha lời nói là thật. Để Yaji khứ thanh minh. Cái này mẹ nó không phải trần trụi khoe khoang cùng trào phúng. Diantha cùng Tiểu An thật là quá thuần khiết. Hoàn toàn không người biết. Yaji không chút do dự đáp ứng xuống. Danh hào đều cõng. Vậy liền để nó trở thành sự thật. Tại Diantha ánh mắt mong đợi bên trong. Tiếp nhận đối phương Pokédex leo lên đại công hội trang web. Ta là Yaji. Ở chỗ này tuyên bố. Diantha thật không phải là ta nữ bộc. Ta thật không phải là chủ nhân của nàng. Một cái thiệp trong nháy mắt phát ra ngoài. Diantha mang theo cảm kích biểu lộ đối Yaji biểu thị lòng biết ơn. Mà trên website huấn luyện ra nhóm nổi giận. Mà đóa cuồng ma không cần xuất hiện ở đây. Mà đóa cuồng ma biến mất cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi tồn tại. À, cái tên này tựa như là Diantha Pokédex à. Diantha cũng thường xuyên đổ bộ. Tên của nàng sớm đã bị huấn luyện ra nhớ tinh tường. Ha ha, thực biết chơi. Đây là đem chúng ta trí thông minh đè xuống đất ma sát. Trong lòng ép lại biến mất không còn một mảnh. Bên cạnh Tiểu An cũng tràn ngập hạnh phúc thần sắc. Để Diantha dễ dàng rất nhiều. Ngồi tại phía trên ghế salon cũng không có câu nệ cảm giác. Thật sự là quá cảm tạ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Diantha thì ở, vừa mới buông lỏng tâm tình. Lại thuận miệng nói ra loại lời này. Tiếp tục như vậy Yaji sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không đem nàng thật hợp lý thành nữ bộc? Diantha càng nghĩ càng sợ sệt. Nàng thật sự có chút e ngại Yaji. Là một loại đối nguy hiểm né tránh. Nhưng là vừa rời đi. Trong lòng lại không hiểu muốn thấy đối phương. Nàng hoàn toàn không rõ vì sao lại dạng này. Trước kia đối bất kỳ vật gì đều không thèm để ý nàng. Từ khi tại Beto Sato gặp mặt về sau, cảm xúc liền nhiều hơn. Yaji không nói thêm gì nữa. Hắn mới không tin tưởng Diantha sẽ lần thứ hai nói ra những lời này. Tiểu An, có phải hay không là ngươi đang giở trò? Siêu năng tại Tiểu An trong đầu quanh quẩn, để Tiểu An lâm vào trầm mặc. Tiểu An vốn là thuộc về loại kia hướng nội không thích nói chuyện tính cách. Nhìn thấy Yaji về sau phi thường muốn rất Gadivoa MUS. Tự nhiên kêu một tiếng chủ nhân. Nhưng lời nói đến trong miệng làm sao cũng nói không nên lời. Chỉ có thể một mực tại trong lòng xoay quanh. Cùng Tiểu An ủng có tâm linh cảm ứng, Dayantha tự nhiên cũng đi theo. Trong lòng vô duyên vô cớ liền có hô chủ nhân xúc động. Mới mở miệng vừa nói hai chữ tự nhiên mà vậy liền cửa ra. Tiểu An cũng không muốn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta kêu không được. Trong lòng vẫn nhịn không được. Cùng Yazi ở chung cùng một chỗ, Tiểu An cũng minh bạch nó cùng Dayantha ở giữa tình huống đặc biệt. Nhưng nó thật không có cách nào không nghĩ như vậy, với lại nếu là Dayantha cùng nó không còn trốn tránh Yazi, về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ có càng nhiều tiếp xúc. Nó tin tưởng đã chính mình cũng có thể gọi Yazi chủ nhân. Như vậy thân là đồng bạn, Dayantha tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác biệt mới đúng. Phải biết hứng thú của bọn nó yêu thích đều như thế, từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ cái gì khác biệt quan niệm. Yazi quay đầu nhìn một chút một bên tay chân luống cuống Dayantha, có chút nhíu mày. Cho nên đây hết thảy còn có bởi vì có ngươi tiềm thức hành vi à. Yazi mặc dù đối với thiếu nữ nhóm đến từ không cự tuyệt, nhưng cũng không thích loại biện pháp này đi đạt được một người nữ sinh. Loại biện pháp này còn không bằng cường đâu, chỉ ít sẽ không như thế kiềm chế. Tiểu An, chính ngươi đem tình huống nói cho nàng à. Tiếp tục như vậy, Dayantha không bị ngươi giày vò bôn hội mới là quái sự. Tất yếu đem hết thảy sự tình đều nói cho đối phương biết. Về phần Dayantha sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu An gật gật đầu. Đã Yazi đều không để ý, nó liền càng không sợ. Bởi vì nó không có nói sai. Dayantha vốn là cùng tính cách của nó giống như đúc, không có chút nào ẩn tàng. Đem nó hết thảy toàn bộ nói cho Dayantha. Dáng vẻ như vậy sao? Dayantha ra tiếu dung, ngồi ở chỗ đó tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nàng thế mà thật không có sinh khí. Yazi khóe miệng không khỏi kéo ra. Thực sự không cách nào tưởng tượng Dayantha cùng Tiểu An ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Đây cũng không phải là bình thường huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ trong đó. Tiểu An mỉm cười, lôi kéo Dayantha tay không nói gì. Ngắn ngủi suy nghĩ, Dayantha đứng dậy đối Yazi có chút cúi đầu. Về sau mời chiếu cố nhiều. Chủ nhân, nhìn thấy Yazi cái kia thật thà thần sắc, Dayantha không có ngày xưa e ngại. Trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Ta cùng Tiểu An vốn là cùng một chỗ. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. Tiểu An nói không sai. Nó cùng tư tưởng của ta cùng tính cách vốn là cùng nhau. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có thể làm cho chúng ta sinh ra cảm xúc người. Dayantha từ có được Gardevoir bắt đầu, đối cái thế giới này liền không có cảm giác an toàn. Về sau thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng trong lòng không có một tia cảm xúc, đã không để cho các nàng sợ sệt hoặc là mong đợi tồn tại. Đưa đến bộ dáng bây giờ, người yêu cũng tốt, chủ nhân cũng được, đối với ta cùng Tiểu An tới nói, đều như thế. Dayantha lộ ra tiếu dung, lôi kéo Tiểu An tay, chờ đợi Yazi đáp án. Như vậy phải không? Yazi nghĩ mãi mà không rõ Dayantha ý nghĩ. Nhưng đã đối phương không có ý kiến, vậy hắn cũng phi thường vui lòng tiếp nhận. Dayantha cùng Tiểu An cùng một chỗ, hoàn toàn tựa như một người Gardevoir. Đồng dạng đơn thuần, đồng dạng yêu nhã, đồng dạng cường đại. Đây không phải hủy. Phải biết Gardevoir thế nhưng là tất cả huấn luyện gia thích nhất tồn tại. Thật không biết cái này là tốt là xấu. Mặc dù sớm liền hiểu cái này kỳ quái quan hệ, nhưng vẫn là có loại cảm giác quái dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.